cũng không muốn Tô Lạp đã chịu nhiều cay đắng từ tấm bé phải chịu thêm nỗi bi ai này, mà bảo ta rời xa chàng, ta cũng không làm được. Chọn người này sẽ làm tổn thương người kia, chàng bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc có được cả hai người hoặc sẽ không có ai cả. Ta muốn, ta muốn. Diệp Âm Trúc cơ hồ trả lời ngay tức khắc. Lời nói vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Hải Dương khẽ bật cười nhất thời xấu hổ không nói thành lời. Âm Trúc, ta nguyện ý cùng Tô Lạp chung một chồng, nhưng không thể hơn được nữa. Nếu không ta sợ ngay cả ta cũng không còn chỗ đứng trong lòng chàng nữa. Nếu ngày đó xảy ra, ta cũng chỉ có thể im lặng ra đi, âm thầm quan sát cuộc sống của chàng trong bóng tối mà thôi. Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Có được các nàng ta còn mơ tưởng đến chuyện gì nữa chứ? Diệp Âm Trúc ôm chặt lấy Hải Dương, chỉ là làm khổ cho các nàng quá thôi. Chỉ cần có được hạnh phúc thì không có gì khổ sở cả. Âm Trúc, chàng biết không, khi ta nghe xong chuyện của chàng và Tô Lạp, ta thật sự muốn ra đi. Ta thừa nhận rằng ta yêu chàng nhiều hơn là Tô Lạp, nhưng ta cũng cảm giác được rằng chàng yêu Tô Lạp nhiều hơn ta. Ta, Diệp Âm Trúc vừa định giải thích, đã bị Hải Dương lấy tay bịt miệng hắn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, toàn phương vị khống chế giám sát hệ thống, không nên nói. Bất cứ điều gì cũng không nên nói. Các người trong lúc đó phát sinh hết thảy, nhiều lắm nhiều lắm. Tô Lạp đối với huynh rất tốt, đừng nói nàng là nữ hài tử. Cho dù chúng ta đã đều nghĩ nàng là nam nhân trong nhiều thời gian, nàng so với ta kiên cường. Thay vào đó chính bản thân đã hoàn toàn che giấu tình cảm của mình đối với ngươi ở tận đáy lòng, cũng không muốn vì chính mình mà mang đến cho huynh phiền toái. Nàng đáng được tình yêu của huynh. Âm Trúc, huynh biết muội tại sao lại không muốn đi chưa? Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu, Hải Dương mặt cười ửng đỏ, thân thể càng thêm sát vào người hắn. Ngay vừa rồi, lúc huynh lần đầu tiên ôm lấy muội, muội rốt cuộc cũng cảm giác được cảm tình của huynh đối với muội. Cảm giác này chân thiết mà nóng rực, là tim của huynh đã có lưu hình ảnh muội. Cúi đầu trên trán của nàng, Diệp Âm Trúc trong lòng tình cảm mênh mông dục xuất. Hải Dương, cảm ơn nàng, có người vợ như thế này, huynh không cầu gì hơn. Ngốc à, còn không mau đưa Tô Lạp trở về đi, không có nàng, trong lòng huynh vĩnh viễn không trọn vẹn. Hai tay vòng trên cổ hắn, Hải Dương chủ động hiến dâng đôi môi đỏ mọng của mình. Bốn mắt kề nhau, băng lương ôn nhu kích thích Diệp Âm Trúc chuẩn bị tiến từng bước một thì cửa phòng đằng sau đột nhiên bị mở ra thật mạnh. Âm Trúc, ngươi có tỉnh không? Ôi trời! Xin lỗi, ta đi nhầm à! Áo Lợi Duy Lạp vừa tiến vào một bước nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức xoay người. Thanh âm đột ngột vang lên làm Hải Dương giật mình, thân thể không tự chủ rơi vào lồng ngực của Diệp Âm Trúc, khuôn mặt cười giấu vào ngực hắn. Dù thế nào cũng không dám ngẩng lên. Thật sự là dọa người a. Tại sao toàn ngăn cản thế này? Ta ra ngoài, tại sao không ai biết gõ cửa à? Hai lần bị cắt đứt chuyện tốt, Diệp Âm Trúc dù tính tình có tốt mấy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu trong người. Trong lòng âm thầm tính toán xem ra lần sau nhất định phải tìm địa phương không có ai mới được. Vinh, Vinh muốn đi ra ngoài sao? Hải Dương thấp giọng tại trước ngực hắn nhu chứ. Nếu không nói, còn không biết có bao nhiêu người sẽ đến tìm huynh. Hải Dương, huynh. Diệp Âm Trúc ngồi ôm nàng ở bên giường, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cảm thụ thân thể mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng của nàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Mau đi di, huynh dù sao cũng là cầm thành lĩnh chủ, nhiếp chính vương của Đông Long Đế Quốc. Chúng ta sau này còn có thời gian. Mấy ngày nay Cẩm Thành phát sinh nhiều biến hóa lớn, làm lĩnh chủ, huynh cũng phải nhanh đi hiểu rõ một chút mới phải. Khi Diệp Âm Trúc tâm tình du duyệt đi tới đại sảnh nghị sự thì đại biểu các dân tộc thiểu số tại Cẩm Thành một phương là An Nhã cùng đại biểu Đông Long Vị Minh Thái Thượng trưởng lão đã ở tại đại sảnh chờ hắn rồi. Áo Lợi Duy Lạp cũng đang ở đây. Hắn và An Nhã nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt đều thoáng có chút lạ thường. Diệp Âm Trúc tựa hồ căn bản không nhìn ra trong ánh mắt bọn họ có ý cười. Đường Hoàng đi tới vị trí chủ vị ngồi xuống. vị Minh trưởng lão, An Nhã tỷ tỷ, các người đều đã tới. Tâm tình của hắn bây giờ khó có thể nói là tốt hay không thể tốt. Mặc dù không có không gian để tự hỏi phương diện cảm tình, nhưng bây giờ Hải Dương giải quyết tình huống không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão nhìn qua đã thoải mái hơn rất nhiều, nói, Nhiếp Chính Vương đại nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Diệp Âm Trúc nhớ tới sự việc vừa rồi trên mặt có chút đỏ lên, nói, hoàn hảo, tinh thần lực đã khôi phục phân nửa, trưởng lão những người khác đâu? Vị Minh nói, bọn họ đều bận rồi, nếu không phải vì phải hồi báo cho ngươi tình hình Cẩm Thành trong khoảng thời gian này, sợ ta cùng An Nhã tiểu thư cũng không có thời gian ngồi ở đây. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nói, không phải chỉ cần tiềm nhập 200 vạn Đông Long hậu duệ sao? Có nhiều người như vậy có thể kiến thiết Cẩm Thành, cần gì trưởng lão ngài tự thân lực? Vị Minh trên mặt xuất hiện một tầng hồng quang, không, không, đó không giống nhau. Nhiếp Chánh Vương đại nhân, ta từ nội tâm phát ra đều khâm phục người vĩnh viễn, khi chúng ta chi hậu đại của các ngươi đối với chúng ta chính là Đông Long Thái tử à. Nói như thế này tựa hồ hơi sớm, chúng ta đều còn trẻ, lục địa chiến trang toàn diện triển khai, chính là đợi thế cục ổn định hơn nữa đi. Hải Dương hẳn là quyết định được nhưng hiện tại không có Tô Lạp trở về, hắn biết tâm mình căn bản không cách nào ổn định được. An Nhã mỉm cười nói, chúng ta đây trước hết hướng Nhiếp Chính Vương hồi báo tình hình kiến thiết Cẩm Thành ra sao đã. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, An Nhã tỷ tỷ người cũng giễu cợt ta sao? An Nhã cười nói, đâu có, Nhiếp Chính Vương đại nhân của chúng ta khải toàn trở về, ngươi giờ là tượng đài của Cẩm Thành chúng ta. Bây giờ đừng nói là Cẩm Thành chúng ta, sợ rằng cả Mễ Lan đều không thể không biết Diệp Âm Trúc được. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, ta mới từ Phật La trở về, chẳng lẽ bên ngoài phát sinh sự kiện đã truyền vào bên trong Mễ Lan đế quốc rồi? An Nhã thu liếm thần sắc trên nét mặt cười cười của nàng, than nhẹ một tiếng nói, Mễ Lan tình hình không khả quan như trước đây, Mễ Lan cần anh hùng, mà ngươi không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ. Nếu không phải vạn phần bất đắc dĩ, sợ rằng Mễ Lan đế quốc cũng không muốn cho ngươi một ngoại nhân trở thành Mễ Lan anh hùng. Tại người trợ giúp Mễ Lan đế quốc Đông Phương quân đoàn chống cự Phật La đại quân thắng lợi trở về thành, tin tức đã lan truyền vào bên trong Mễ Lan đế quốc. Tại ý nghĩ của mọi người bây giờ ngươi chính là Mễ Lan anh hùng. Lúc trước Mễ Lan phương Bắc quân đoàn đến Cẩm Thành chúng ta sợ rằng không có mấy người biết tin này. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, tâm tình không có gì ba động. Đây là điều tất nhiên, Mễ Lan sẽ không tự bôi cho chát chấu vào mặt mình. Bất quá so sánh với các quốc gia khác, Mễ Lan hiển nhiên chọn chúng ta là minh hữu tốt nhất. Nina nãi nãi rất thủ tín, hợp tác của chúng ta có thể vẫn tiếp tục tốt đẹp được. An Nhã nói, quả như thế thật. Bất quá Cẩm Thành chúng ta chính là tự thân lãnh địa. Lần này người đái lĩnh chiến sĩ Cẩm Thành chúng ta tại Phật La quốc tác chiến, làm Cẩm Thành chúng ta danh tiếng đại chấn, cũng là để cho Đông Long đế quốc một lần nữa tiến nhập trong tầm mắt các đế quốc. Không một người nào dám cười chúng ta, thậm chí còn có người nói chúng ta Đông Long đế quốc thực lực đã vượt qua đế quốc yếu nhất trong lục địa là A Tạp Địch Á. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão chỉnh sắc đạo, đây là sự thật. A Tạp Địch Á như thế nào có thể so sánh với chúng ta bây giờ? An Nhã nói, Âm Trúc, ta hồi báo cho ngươi tình hình kiến thiết Cẩm Thành trước mắt. Khi kiến thiết Cẩm Thành, lúc chưa được sự đồng ý của ngươi, ta và vị Minh trưởng lão cùng đại biểu các tộc sau khi thương nghị đã đưa ra một số quyết định, mong ngươi tha thứ. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, này có cái gì đâu, ta ở tại tiền tuyến, bên này tự nhiên do các vị tác chủ. An Nhã nói, ngươi trước đã nói qua, sau khi Đông Long hậu duệ tiến vào Cẩm Thành chúng ta, giảm miễn thuế 3 năm, chúng ta trải qua thương nghị, ở đây là trụ cột. Bất luận là gia nhập quân đội hay là công nhân kiến thiết Cẩm Thành chúng ta đều tăng gấp 2 thù lao so với Mễ Lan đế quốc. Đương nhiên đây là sau khi thấy vật tư kim sắc đưa trở về thì mới đưa ra quyết định. Âm Trúc, ta thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi đã hỏi thăm cả quốc khố Phật La sao? Ngươi có biết tổng cộng bao nhiêu tài vật kim sắc đưa về không? Diệp Âm Trúc cười khổ lắc đầu nói, cụ thể số lượng ta thật không biết, chỉ là mỗi lần đoạt được đều trực tiếp đưa đến Mễ Lan biên cảnh, nhờ vị kim sắc tiền bối trợ giúp vận chuyển trở về mà thôi. Mặc dù ta không có vào Phật La quốc khố, bất quá ta nghĩ ta cướp được tài vật hẳn là không thể so với quốc khố, bởi vì Phật La đại quân tập kết tại biên cảnh, chúng ta xâm nhập Phật La sau khi chiếm một tòa thành thì tất cả quý tộc đều bị chúng ta hỏi thăm, gia sản quý tộc tích tụ sợ rằng so với quốc khố cũng không kém a. An Nhã Phúc Xích cười nói, bình thường nhìn ngươi rất thành thật, nguyên lai cũng là phôi đản a. Lần này các ngươi lược đoạt vật tư trở về, các loại giáp trụ, trang bị trước không tính, chỉ riêng kim tệ đã vượt quá 3 ức. Cái này còn không tính bảo vật mà các quý tộc đã cất giấu, đồ vật này chính thức có giá trị nếu cùng một chỗ chỉ có thể dùng từ phú khả địch quốc để hình dung, vấn đề khó khăn nhất cũng đã được giải quyết. Trước kia ta phát sầu nhất chính là tiền để kiến thiết cầm thành, bây giờ không cần lo lắng nữa, nhân, tài, vật chúng ta không bị khiếm khuyết nữa. An Nhã tỷ tỷ, nếu ta dựa theo thời gian mà tính toán, bây giờ cầm thành chúng ta thu được vật tư tại thành trì Phật La chỉ là một bộ phận mà thôi. Mặt khác một phần lớn nhất gần nhất hẳn đang từ từ chuyển đến. Mong tỷ tỷ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Âm Trúc nói đúng, tù Phật La trở về trước. Mặc dù Pháp Đế Duy Tư Thành tấn công thất bại nhưng cũng chiếm được 9 tòa thành thị. Phật La thủ đô 9 tòa thành thị lớn tổng cộng vật tư có thể lớn đến thế nào? Đội vận chuyển của Kim Sắc hiển nhiên không thể nhanh chóng cùng Diệp Âm Trúc tới cầm thành. So sánh với quân đội từ tiền tuyến vận chuyển vật tư tới ít nhất cũng phải mất 1 tháng thời gian. Dựa theo thời gian tính toán hẳn là còn chưa tới. A, An Nhã cùng vị Minh Thái Thượng trưởng lão đồng thời kinh hô, giống như nhìn thấy quái vật đồng thời nhìn Diệp Âm Trúc. Âm Trúc biết trong lòng bọn họ nghi hoặc, lập tức giản lược mọi chuyện từ lúc đái lĩnh chiến sĩ cầm thành tại cảnh nội Phật La nói một lần. Khi hắn nói cuối cùng tại Pháp Đế Duy Tư Thành bị vây quanh thì vẻ mặt không nhịn được ảm đạm đi rất nhiều. Đúng là trận chiến ấy đã khiến cho tinh duệ cầm thành tổn thất 1/10. Âm Trúc đừng buồn, ngươi đã làm rất tốt, ngay cả thú nhân đằng sau cũng đều bị chặn. Từ chiến lược cho biết Mễ Lan đế quốc có địa thế rất tốt. Chiến tranh có thể không chết người chúng ta là được sao? Chỉ là tiếp thu giáo huấn, sau này sẽ tốt hơn. An Nhã nhẹ giọng an ủi Diệp Âm Trúc. Mặc dù 1/10 số người chết đại bộ phận đều là tinh linh tộc sở tại của nàng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện gì tâm tình bất mãn cùng bi thương. Lúc trước Diệp Âm Trúc dẫn người rời cầm thành thì nàng đã đoán biết trước lần này đi Phật La có nhiều nguy hiểm rồi. Nhiếp Chính Vương đại nhân, người là một vị thống suất phi thường vĩ đại rồi, việc này không cần suy nghĩ. An Nhã tiểu thư, nhờ ngươi tiếp tục về tình huống Kiến Thiến cầm thành nói cho hắn đi. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão cũng mở miệng, lão bây giờ đối với Diệp Âm Trúc là ngày càng hài lòng. Nếu nói lúc ban đầu đáp ứng Hải Dương để cho Diệp Âm Trúc trở thành Nhiếp Chính Vương chủ yếu là bởi vì hắn dùng sức một người đấu lục đạo chi quyết, vậy mà bây giờ lão nhất tâm thành phục với Diệp Âm Trúc, hài lòng.